Hôn sùng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 27, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn chuyện gì nữa? Bối Di hỏi. Quân Dư Thần nheo mắt, một tay vắt sang ghế của cô tỏ rõ sự chiếm hữu. Cô đừng quên tôi mới là người quyết định trong mối quan hệ này đấy. Hàm ý nhắc nhở cô, ánh mắt anh phát ra một tia lạnh lẽo nguy hiểm ngầm cảnh báo cho cô biết anh không phải là người cô có thể tùy tiện nói gì thì nói. Bối Di nuốt nước bọt một cái, khi chưa yêu Trình Mục Dương, Bối Di là một tiểu thư ngông nghênh không coi ai ra gì, sau khi bị anh ta phản bội thì cô càng khinh thường đàn ông hơn, nhưng hôm nay đối mặt với Quân Dư Thần cô hoàn toàn bị lép vế. Thấy phản ứng của Bối Di không còn kiêu ngạo như ban nãy nữa, lúc này anh mới hài lòng. Quân Dư Thần khẽ quấn một lọn tóc mềm mượt của cô vào ngón tay, hơi thở anh phả vào mang tai cô. Cô quên là cô nợ tôi những gì sao? Bối Di giật mình, thầm mắng anh, người đàn ông này cũng nhỏ nhen quá đấy. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi đồng tử long lanh kiên cường đáp. Không phải lần trước anh đồng ý tôi ngủ với anh thì anh sẽ xóa nợ cho tôi à? Quân Dư Thần mỉm cười, tay vuốt nhẹ má cô một cái. Đừng đánh cháo lời nói của tôi thế, tôi nói là ngủ với tôi thì tôi sẽ trừ số tiền nợ của cô chứ không phải là xóa nợ. Bối Di cắn môi, vậy anh còn muốn gì nữa? Tôi nói rồi, làm bảo mẫu cho con trai của tôi đi. Bối Di cười nhạt, vòng đi vòng lại cuối cùng lại quay về vấn đề này, cô muốn trả thù đôi cầu nam nữ kia còn anh lại muốn có bảo mẫu, thôi thì cứ coi như là một công đôi chuyện đi. Trước khi đồng ý cô không quên nói, anh đừng quên anh nói sẽ giúp tôi đấy. Quân Dư Thần nhếch môi cười, tất nhiên rồi, Quân Dư Thần này nói lời là giữ lời. Cô cảm thấy lời hứa của anh không đáng tin cho lắm, nhưng bây giờ Bối Di giống như thỏ trước hang cọp rồi, cô buộc phải lựa chọn hoặc là đồng ý với anh hoặc là anh sẽ không tha cho cô. Phục vụ lúc này mới mang đồ ăn lên, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Bối Di bấy giờ mới cảm thấy đói, hóa ra ban nãy anh đã đoán được Lệ Chữ sẽ bỏ đi nên mới bảo phục vụ mang đồ ăn lên muộn một chút. Bối Di chăm chú nhìn đĩa thức ăn, bụng cô kêu lên ủng ục. Nhìn Quân Dư Thần chậm rãi đeo khăn ăn mà cô mất kiên nhẫn, anh chọn dao và dĩa sắt thịt, mỗi động tác đều hết sức tinh tế. Anh cắt một miếng thịt rồi tao nhã đưa vào trong miệng, trong khi đó Bối Di vẫn đang mải miết nhìn theo. Đợi Quân Dư Thần ăn thêm một miếng nữa mà Bối Di sắp bị cơn đói hành hạ đến chịu không nổi, lúc này anh mới lên tiếng. Cô muốn ăn không? Tất nhiên là có, Bối Di không chần chừ đáp. Quân Dư Thần xiên một miếng thịt rồi đưa nó tới trước miệng cô, Bối Di bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. Tôi tự ăn được, nghe lời, anh trầm giọng nói. Bối Di chần chừ vài giây sau đó mở miệng ra, so với việc nhìn anh ăn thì việc được anh đút cho ăn như thế này còn áp lực hơn cả. Quân Dư Thần rất hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn đó của cô, anh tiếp tục đút thêm một miếng nữa, Bối Di không chịu được liền từ chối. Quân Tổng, tôi có tay, tôi tự ăn được. Quân Dư Thần nói một câu khiến cô phút chốc câm nín. Một là tôi đút cho cô ăn, hai là tôi sẽ ăn cô chọn đi. Bối Di ngây người, trong lòng thầm mắng anh là đồ đại tư bản thích thức hiếp người khác, nhưng cô chỉ là một cô gái thấp cổ bé họng, đâu dám mắng trước mặt anh. Quân Dư Thần chỉ cần liếc mắt đã biết được cô đang nghĩ gì, khóe môi anh bất giác cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Đồng nhìn thấy anh cười thầm kinh ngạc, dạo gần đây Tổng Giám Đốc cứ gần gũi với cô gái này là thay đổi hẳn, phải chăng mùa xuân của Tổng Giám Đốc đã đến rồi. Bối Di vất vả ăn xong một bữa này, sau đó cùng Quân Dư Thần trở về biệt thự, trên đường về nhà cô sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với anh. Khoan đã, tôi muốn đến một nơi. Xe ô tô dừng lại trước khu chung cư của cô, đó là một khu chung cư giá rẻ, bên ngoài tường đã bong chóc loang lổ hết cả, Bối Di ngó nghiêng xung quanh rồi mới xuống xe. Quân Dư Thần nhìn theo bóng dáng cô khuất trong tòa nhà, nghĩ thế nào lại theo cô bước xuống. Tổng Giám Đốc, thư ký Đồng nhìn theo anh, không hiểu. Bối Di dừng trước cửa phòng mình, cô tra chìa khóa vào ổ mở cửa, bên trong phòng hai vali đồ của cô vẫn còn, mùi không khí ẩm thấp bao trùm lấy khoang mũi cô. Bối Di kéo hai vali ra ngoài, vừa mới đi ra đã bị một bàn tay bịt chặt miệng, bọn chúng không cho cô kêu lên mà kéo cô đi. Bối Di hoảng loạn vùng vẫy, cô cắn mạnh vào tay hắn, may mắn kêu lên được một tiếng. Cứu tôi với, Quân Dư Thần nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, lập tức chạy đến. Anh lao tới, đạp cho tên đang kéo cô đi một đạp, hắn đau đớn ngã lăn ra đất, một tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh thì cũng muốn xông tới cho anh một trận nhưng hắn chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị Quân Dư Thần đấm cho một cú thật mạnh. Hai tên đó biết chúng không phải là đối thủ của anh liền bỏ chạy, Quân Dư Thần còn định đuổi theo nhưng anh không thể bỏ mặc Bối Di ở đây một mình nên đành để bọn chúng chạy thoát. hành lang tối tăm, cái đèn trên đỉnh đầu cứ chớp nháy liên tục. Bối Di co người lại trong góc vì sợ Quân Dư Thần đi tới đỡ cô dậy. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, cô nhận ra đó là anh, hai cánh tay không kìm được mà ôm siết lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào ngực anh. Không sao rồi, thanh âm anh trầm trầm vang lên, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô an ủi. Cách chương.